Chương 54, rời đi mẹ mẹ cùng mẹ đàn. Nhóm người cho nên sẽ có mâu thuẫn cũng là bởi vì lẫn nhau không biết, bộ kẹ mẩn cũng giống như vậy, cũng là bởi vì một chút tiểu hiểu lầm, liền đưa đến hai bộ kẹ mẩn đại chiến. Thế nhưng bộ kẹ mẩn lại là đơn thuần, bởi vì miễn là ngươi có thể đủ hơi chút nhớ kỹ nó liền không oán không hối hận. Bộ kẹ mẩn so với nhân loại đến, có thể nói là càng thêm khiến người ta có thể tín nhiệm. Bởi vì miễn là ngươi dùng thật tình đi đối đãi nó, bộ kẹ mẩn cũng sẽ lấy thật tình đối đãi ngươi. Cả dù hạ bên này vấn đề là giải quyết rồi, bất quá mẹ mẹ cùng bạn bên kia cũng là kha la phiền thoái. Bởi mẹ mẹ tương đối gấp, cho nên bạn cũng là toàn lực thi triển không gian di động, trực tiếp từ thành đô địa khu di động về tới Quan Đông chân Tân Trấn. Chỉ thấy ở cả dù hạ trang viên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái lô đen. Sau đó bạn mang theo mẹ chạy ra khỏi cái động cầu. Lúc này tại ra bên trong cổ rủ kỳ vội vàng đi ra. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, cổ rủ kỳ như thế nào lại không có phát hiện đây? Hơn nữa không chỉ là cổ rủ kỳ, ngay cả tại gia bảo vệ không minh, băng vũ, ngộng y ỉa, cú rô đều từ chỗ tối đi ra. Bất quá ở nhìn thấy trở về là bạn cùng mẹ về sau, ngoại trừ không minh ở ngoài, tất cả bộ kẹ mẩn cũng đều lui về. Lúc này cổ rủ kỳ cũng đã chạy ra. Sao rồi bạn, ngươi và mẹ làm sao chạy trở về rồi? Là không phải cả rủ hạ xảy ra điều gì chuyện? Không đợi bạn mở miệng, trong lòng lo lắng cả rủ hạ cổ rủ kỳ, lập tức giống như là súng máy giống nhau đùng đùng đùng nói chuỗi dài. Thật vất vả bạn mới có chờ đến cổ rủ kỳ nói xong, mới quay về cổ rủ kỳ nói, cả rủ hạ không có gì sự tình, chỉ là để cho ta mang theo mẹ mẹ trở về cầm một vật. 12 bạn cũng không có đối với cổ rủ kỳ giấu giếm, trực tiếp đem sự tình nói cho cổ rủ kỳ nghe. Cổ rủ kỳ sau khi nghe xong, lập tức nghĩ tới trước đây mới gia nhập vào cả rủ hạ tiểu đội thời điểm sự tình, cũng là bởi vì ban đầu món đó sự tình mới bắt đầu để cổ rủ kỳ hướng về phía cả rủ hạ thấy hứng thú, càng là một bước cuối cùng một bước rơi vào đi. Đang ở cổ rủ kỳ vẫn còn nhớ thời điểm, mẹ cũng sớm đã không kịp đợi. Thế nhưng đáng tiếc là mặc dù mẹ rất gấp, thế nhưng đang sử dụng dẫn sóng sau đó mẹ cũng là có dẫn sóng lực, theo hắn có thể học được dẫn sóng đạn có thể nhìn ra được. Cũng là không thu hoạch được gì. Trong lòng không khỏi có chút gấp no nở dê. Kết quả là, mẹ không đợi cổ rủ kỳ thanh tỉnh, liền trực tiếp vượt qua cổ rủ kỳ trực tiếp tiến nhập trong trang viên bắt đầu tìm. Chờ mẹ ly khai sau đó, cổ rủ kỳ rốt cuộc khôi phục lại, bất quá vào lúc này mẹ đã mất. Đúng rồi, các ngươi là trở về lấy cái gì đồ vật à, nói không chừng ta biết cổ rủ kỳ hướng về phía bạn nói rằng. Đang ở bạn đang muốn nói không cần thời điểm. Mẹ hề phải nghiêm mặt chạy ra. Sao rồi mẹ mẹ? Bạn rất là kỳ quái hỏi, nguyên bản bạn còn chuẩn bị nói với cổ rủ kỳ không cần, thế nhưng hiện tại xem ra mẹ mẹ chính mình tìm kiếm được cũng không thuận lợi. Không có tìm được mẹ mẹ đối với cái kia chưa xuất thế mẹ nhưng là tương đối coi trọng, dù sao có thể nói, cho tới nay đều là một người cô đơn, cái loại này tịch mịch không phải dễ dàng như vậy có thể thừa nhận. Mẹ các ngươi rốt cuộc là đang tìm cái gì? Nói không chừng ta biết lúc này cổ rủ kỳ lên tiếng. Bất quá cổ rủ kỳ quả thực biết mẹ chứng vị trí, đây cũng là vì sao cả rủ hạ cũng không có trực tiếp nói cho chúng nó chứng vị trí nguyên nhân. Kỳ thực chúng ta lần này trở về là tới cầm ban đầu ở lần kia trong di tích lấy được mẹ đàn, mới trở về. Vừa rồi bạn cũng không có nói thẳng ra là muốn tìm đến mẹ đàn, cho nên cổ rủ kỳ cũng không biết, bất quá ở mẹ không có tìm tình huống bên dưới. Bạn cũng chỉ có thể hy vọng cổ rủ kỳ có thể biết, nếu không còn phải gọi điện thoại tới hỏi, vậy thật là mất hồn rồi. Mẹ đàn A cổ rủ kỳ ở bạn cùng mẹ ánh mắt mong chờ bên trong, chậm rãi nói rằng, cái này ta biết A ta đây liền mang bọn ngươi đi thôi thì ra cả rủ hạ cũng không có đem trước đây lấy được mẹ đàn đặt ở trong phòng, mà là bỏ vào trong trang viên cố ý kiến tạo một cái ấp trứng trong phòng, hơn nữa mẹ đàn cho ở vị trí càng là cái kia ấp trứng trong phòng ẩn giấu trong phòng. Bất quá cả rủ hạ cũng là đem điều này địa phương nói cho cổ rủ kỳ, cả rủ hạ đối với mẹ trứng an toàn vẫn là rất quan tâm, dù sao cũng là mẹ đản, đây chính là rất châu bò. Bất quá cả rủ hạ không biết là, kỳ thực mẹ đản thậm chí có thể che đậy nạ ba đạo năng lực, đây cũng là vì sao trước đây cùng vừa rồi mẹ vẫn tìm không được trứng nguyên nhân. Đản ở nơi này, mẹ ngươi liền cùng ta đi vào lấy bất quá bạn cùng không minh cũng chỉ có thể đủ ủy khuất ngươi nhóm, các ngươi quá lớn. Căn bản vào không được. Cô dù kỳ hướng về phía theo sau lưng ba con bổ kẹ mẩn nói rằng. Mẹ lập tức gật đầu đi theo cổ dù kỳ phía sau, còn như không minh cùng bạn cũng chỉ có thể đủ im lặng đứng ở đó, không có cách nào, ai bảo chúng nó chính là đã lớn như vậy. Mẹ đàn, nói là đàn kỳ thực vẫn luôn không phải trứng dáng vẻ, ngược lại là một khối phấn hồng thủy tinh, chỉ là bên trong quả thật có thần bí sinh mệnh tồn tại, điểm này cả dù hạ sớm đã dùng máy móc kiểm tra qua. Dĩ nhiên là thực sự, ta rốt cuộc không còn là cô đơn một con, ta cũng là có huynh đệ mộng ảo. Ở cô rủ kỳ dưới sự hướng dẫn, cô rủ kỳ cùng mẹ rất nhanh liền đi tới viên kia trứng sở tại. Nếu là cả rủ hạ các ngươi phải tới lấy, như vậy ngươi liền mang đi đi mẹ mẹ cô rủ kỳ lúc này nói với mẹ. Dĩ nhiên, cô rủ kỳ nghe được phản một mực kêu mẹ vì mẹ mẹ, cũng liền theo kêu. Thật tốt quá, ta lập tức phải đi về. Lúc này mẹ là kích động, trong lòng cuống cuồng muốn tìm cả rủ hạ chia sẻ. Tìm được rồi đang ở cổ rủ kỳ cùng mẹ đi tới thời điểm, nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất híp mắt hoạn, mở cặp mắt ra, hướng về phía cổ rủ kỳ cùng mẹ nói rằng. Bất quá đang ở bạn cùng mẹ phải ly khai thời điểm, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng tới. Chờ một chút ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thứ nhất, chứng kiến bạn cùng mẹ đang muốn ly khai, lập tức gọi lại chúng nó. Có việc lúc này mẹ tâm tình rất là kích động, cho nên không đợi ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói. Mẹ cũng đã lên tiếng. Đúng như vậy, bạn. Ta hy vọng ngươi có thể đủ đem cổ rủ kỳ cũng mang đi. Dù sao mỗi ngày sinh hoạt tại dưới sự giám thị, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thứ nhất dĩ nhiên là dự định để bạn đem cổ rủ kỳ mang tới cả rủ hạ bên người. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng không có nói sai, nơi đây đúng là vẫn bị liên minh giám thị, ngay cả vừa rồi bạn chúng nó xuất hiện sự tình. Cũng sớm đã chuyển quay lại trụ sở liên minh. Dù sao lấy cả dù hạ bây giờ bổ kẹ mần mà nói, đây chính là tuyệt đối có cùng liên minh gọi nhịp thực lực, tuy là cả dù hạ vẫn luôn không có xương vương xương bá ý tứ, thế nhưng khó bảo toàn về sau không có ai cho nên liên minh đối với cả dù hạ trang viên giám thị vẫn là rất nghiêm. Đây chính là 24 giờ toàn bộ đều có hơn 10 người đang giám thị. Những thứ này sự tình cổ dù kỷ cũng không có nói với cả dù hạ, bởi vì cổ rủ kỳ lo lắng cả rủ hạ sẽ ở dưới sự kích động, làm ra cái gì không lý trí cách làm đi ra, cho nên mỗi lần cả rủ hạ đánh điện thoại trở về, cổ rủ kỳ cũng không có nói qua. Không cần, những thứ này ta đều đã thành thói quen. Hơn nữa nơi đây cũng cần một người lưu lại chiếu cố. Cổ rủ kỳ cũng là muốn cũng không có muốn liền trực tiếp cự tuyệt. Không phải cổ rủ kỳ không muốn cùng lấy cả rủ hạ đi du ngoạn, mà là cổ rủ kỳ cho rằng nơi này là cả rủ hạ gia, cho nên hắn muốn quản lý tốt nó, vì chính là để cả rủ hạ sau khi trở về không đến mức quá loạn. Nay ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thấy cổ rủ kỳ kiên trì như vậy, cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là thở dài. Bất quá ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói sự tình, và ngược lại là có điểm sinh khí. Lập tức hướng về phía nơi đây phóng ra một cái không nhìn thấy cái trụ, đem chọn cái trang viên bao lại. Tại không gian tạo nghệ bên trên, thân là bạ kỳ ạ bản nhưng là có cực cao thiên phú. Mà cái chụp chính là bản trước đây buồn chán thời điểm nghiên cứu ra một cái không gian ứng dụng. Bên ngoài công năng chính là dùng để che đậy người khác dò xét. Còn có cái gì sự tình sao bản đang xử lý hoàn hậu, hướng về phía ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hỏi, thanh âm vẫn là như vậy đạm nhiên, bất qua ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cũng đã sớm nhận thức bản, đối với bản vẫn là rất rõ ràng. Cho nên 1.1 sẽ không để ý ngược lại là từ bao bao bên trong lấy ra một túi đồ đạc, đưa cho bạn, sau đó hướng về phía bạn nói, đây là ta mới nhất chế tạo bộ kỳ bản, bên trong ngoại trừ có 2 khỏa mạ sở bản bên ngoài, còn có mấy viên mới nhất chế tạo ra kiểu mới bộ kỳ bản. Kỳ thực nói đơn giản điểm, chính là ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì chỉ là muốn để cả dù hạ hỗ trợ thử một chút mới bộ kỳ bản mà thôi, mà người đại sư kia cầu chính là thù lao. Đang xác định lại không có sự tình về sau, bạn lại lần nữa rạch ra không gian trực tiếp mang theo ngộng 550 huyễn về tới cả rủ hạ bên người. Đường phân cách bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lô đen, bạn từ trong đó bay ra. Đem ổ ký đỏ rủ ký nạ gì mang tới đông tây giao cho cả rủ hạ lúc này nhặt đồ đạc nhận lấy, sau đó nhìn mẹ. Lấy được cuối cùng vẫn là cả rủ hạ mở miệng trước. Ừ mẹ mẹ ôm chặt lấy mẹ đàn. Trên mặt vô cùng không thôi cuối cùng vẫn là dự định đem đàn cho cả dù hạ. Bất quá cả dù hạ cũng không có nhận quá, ngược lại là hướng về phía mẹ nói ra, mẹ mẹ, đi làm ngươi nghĩ làm đi a. Không chỉ là mẹ ngạc nhiên, ngay cả bạn cũng là một hồi ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh mẹ mẹ liền cao hứng gật đầu một cái nói, ta mang nàng đi tìm mẹ thỏ, ta muốn bằng vào ta cùng mẹ thỏ hợp lực cũng có thể đem bên trong ngạch mẹ ấp trứng đi ra. Sau đó ta sẽ dẫn lấy nó trở về. Đi thôi cả dù hạ đối với mẹ mẹ có rất cao tín nhiệm, cho nên mới phải yên tâm để mẹ mẹ đem mẹ đản mang đi. Đây chính là tương lai tiểu huyễn huyễn A cả dù hạ lại có thể như thế tín nhiệm mẹ mẹ. Sau đó cũng rất đơn giản, cả dù hạ bang mẹ mẹ làm một ít bình thường nó thích năng lượng hộp cùng thức ăn, đặt ở một cái tiểu bao bao bên trong, sau đó đem giao cho mẹ mẹ. Một đường cẩn thận, nếu như không thể thành công, vậy trở về đi cuối cùng cả dù hạ hướng về phía cái kia mẹ mẹ chúc phúc no ý ử cả dù hạ ngươi cũng bảo trọng. Mẹ mẹ rất là cảm động hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, sau đó mới không thôi mang theo viên kia màu hồng thủy tinh cũng chính là mẹ đản lý khai. Tin tưởng lần sau gặp lại, tiếp theo không chỉ là một con mộng ảo, hơn nữa tạm thời ly biệt là vì về sau càng hảo gặp nhau. Tin tưởng có ở đây không lâu phía sau nào đó một ngày, cả rủ hạ có thể ở cao y kia địa phương lần nữa cùng mẹ mẹ gặp lại. Cảm tạ hờ hờ S004 vé tháng, cảm tạ 2017. 652882 lần khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.